Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, người tới A. Mắt thấy tiểu thạch nhân hướng thần thạch đánh tới, Dương Mặc cùng tiểu hắc đều là quá sợ hãi, nhưng mà căn bản không cách nào ngăn trở. Qua trong giây lát, tiểu thạch nhân thành công nhào vào thần thạch trên. Cơ hồ có nó cao thần thạch trên phát sinh một tiếng thanh thúy va chạm. Dương Mặc cùng tiểu hắc cùng nhau trong lòng máy động. Xong, ê a, tiểu thạch nhân trong miệng phát ra ê a âm thanh. Như cùng ở tại tò mò đem thần thạch dơ lên tới một loại. Một bên khác, bao lấy thần thạch cây cỏ cũng là siết chặt. Cùng tiểu thạch nhân triển khai đánh rằng co. Không có việc gì, Dương Mặc mới vừa thở pháo. Nhưng mà sau một khắc. Đã thấy tiểu thạch nhân thân thể trướng lớn mấy lần, trở nên có cao 2 thước, một cước hướng thần thạch đạp đi, Dương Mặc mới vừa yên tâm tức khắc lại nhấc lên tới. Không mang dọa người như vậy a. Tiểu thạch nhân một cước dẫm ở thần thạch, tự nhiên là vì không cho này thành tinh linh dược đem hắn cướp đi. Chỉ là vô tư nó tò mò, cũng đồng dạng không cách nào đem thần thạch đoạt lấy tới. Tiểu hắc nhìn đến tràn đầy tâm kinh. Lão đại, chúng ta vẫn là lui về phía sau vài trăm dặm đi. Chớ nóng vội, cái này tiểu gia hỏa tựa hồ biết như thế nào để tránh cho thần uy bạo phát. Chỉ là chúng ta cũng không qua, giúp không nó, Dương Mặc lắc đầu nói. Đúng lúc này, đình trong viện vang dội Mộ Dung Ngọc kinh thiên nộ hống. Đồ vật đây, hiển nhiên, Mộ Dung Ngọc đám người tiến vào, đã phát hiện đình trong viện không có vật gì. Dương Mặc nhíu mày, nhịn cười không được ra tiếng tới. Tiểu gia hỏa làm trôi. Vù, Dương Mặc lời còn chưa dứt, liền thấy kia thành tinh linh dược nhận Mộ Dung Ngọc sợ hãi. Đột nhiên từ bỏ thần thạch, cây cỏ kịch liệt rút về. Cùng lúc đó, tiểu thạch nhân thành công đắc thủ, không chút do dự đem thần thạch nuốt vào. Thần thạch biến mất, từ nó ngăn cản thánh uy trong nháy mắt bạo phát. Trong phút chốc, chỉ gặp Mộ Dung Ngọc đám người thân hình từ đình trong viện bay ngược mà ra. Từng ngụm tiên huyết từ bọn họ trong miệng phun ra. Thậm chí có 3 người. Trực tiếp bị chấn chết. Ta đi. Cái này tiểu gia hỏa hố người không cạn a. Tiểu hắc cười to nói. Dương Mặc ngạc nhiên nhìn xem cái này một màn. Chỉ gặp Mộ Dung Ngọc đám người thân hình xẹt qua giữa không trung. Đều là kêu thảm bị rồi rào thánh uy oanh đến bay ngược ra hơn 10 trong. Đám người đập ầm ầm rơi xuống đất. Lần nữa vẫn lạc 3 người. Khục khục, Dương Mặc, Thiên Hà cốc cốc chủ rơi vào Dương Mặc cách đó không xa. Dãy giụa lại khó mà đứng lên tới. Mở miệng ở giữa tiên huyết không ngừng tràn ra. Vài trăm mét ra ngoài. Mộ Dung Ngọc gian nan bỏ lên tới. Phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mặc. Ngươi làm sao ở nơi này trong? Dương Mặc chế nhạo nhìn xem 2 người. Đi ngang qua, ngươi tin không? Hừ, ta xem ngươi là suy nghĩ bọ ngựa bắt ve đi. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Mộ Dung Ngọc lau đi khóe miệng tiên huyết. Lảo đảo bước ra bước chân. Nghiền ngẫm thần sắc treo ở trên mặt. Dương Mặc mở miệng nói. Hiện tại ngươi, còn có tư cách nói lời này sao? Mộ Dung Ngọc sắc mặt băng lãnh. Lão phu thế nhưng là võ tôn, cho dù chỉ còn lại một hơi, muốn giết ngươi cũng cùng bóp chết kiến không có khác biệt. Dương Mặc bật cười một tiếng, chậm rãi giơ lên tay phải, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện này bát cấp ngọc phù. Cơ hội khó được, vậy liền nhìn chúng ta người nào chết. Mộ Dung Ngọc trọng thương, xác thực là chém giết hắn tốt nhất thời cơ. Thấy được ngọc phù, Mộ Dung Ngọc vội vàng dừng lại bước chân, cắn răng, trong mắt đột nhiên xẹt qua lướt qua một cái trêu tức. Quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Cốc cốc chủ, người Thiên Hà Cốc không phải muốn giết Dương Mặc sao? Nhìn bộ dáng các ngươi lão cốc chủ cũng không có thành công. Cũng là ngươi tới đi. Không đợi cốc chủ đáp lại, Mộ Dung Ngọc cầm lên hắn liền hướng Dương Mặc ném đi tới. Dương Mặc biến sắc. Căn bản không dám phân tâm đối phó cốc chủ. Nếu không dùng Mộ Dung Ngọc tu vi, tuyệt đối có thể nắm chắc cơ hội chém giết bản thân. Bản thân liền thúc giục Ngọc Phù cơ hội cũng sẽ không có. Do đó Dương Mặc đành phải coi thường chém giết cốc chủ cơ hội. Thân hình lướt về phía một bên, đề phòng nhìn chằm chằm Mộ Dung Ngọc. Chỉ cần hắn tiếp cận bản thân nhất định phạm vi, cái này bát cấp ngọc phù nhất định có thể đem hắn oanh sát. Cốc chủ rơi đập ở phía xa, toàn thân run rẩy, cũng không biết có phải hay không khí. Mộ Dung Ngọc lại là cau mày, bởi vì hắn một chiêu này hiển nhiên không có hiệu quả. Người tới a. Dương Mạc ổn định thân hình, ngoác ngoác ngón tay, khiêu khích nói. Mộ Dung Ngọc đôi mắt trừng, bản thân đường đường võ tôn, giờ phút này lại bó tay bó chân, nào dám tiến lên. Mộ Dung Ngọc bất động, Dương Mạc cũng không thể vọng động, ngưng thần đề phòng Mộ Dung Ngọc. Tiểu Hắc đứng ở Dương Mạc vai trên, vênh mặt hất hàm sai khiến hò hét nói, lão thất phu, uổng cho ngươi vẫn là võ tôn đâu, thế mà không dám tới. Ta xem ngươi vẫn là đi chế tạo một bộ mai rùa, làm rùa đen rút đầu tính. Mộ Dung Ngọc sắc mặt tái nhợt, chăm chú nhìn Dương Mạc trong tay ngọc phù. Tiểu hỗn đản, ngươi đi không ra Bất Quy Uyên. Dương Mạc nhíu mày, đột nhiên lướt ra thân hình, lại không nghĩ Mộ Dung Ngọc nhanh hơn, xoay người liền bay ngược, mấy hơi thở mà thôi, thân hình đã biến mất tại u tối trong sương mù, chạy trốn thật nhanh. Tiểu Hắc ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, võ tôn tốc độ, tự nhiên không phải Dương Mặc có thể so, cho dù là trọng thương võ tôn, tốc độ cũng xa không phải bản thân có thể so a. May mắn không có xúc động thúc dục Ngọc Phù, nếu không dùng tốc độ của hắn, cách xa nhau vài trăm mét nhất định có thể tránh ra. Dương Mạc ngừng dưới bước chân, thở phào nói, quái, những tên kia cũng chạy trốn. Tiểu Hắc đột nhiên nói. Dương Mạc xoay người, nhìn thẳng đến cốc chủ đám người biến mất ở bản thân trong tầm mắt. Chạy trốn liền chạy trốn, những cái này võ tông không đáng sợ, nuốt thánh hoa cùng ngân dực lôi xà liên thủ đủ để giải quyết. Dương Mạc vừa nói, nhìn về phía đình viện, phệ thần khôi lỗi đem trong đó đồ vật rời trống. Dương Mạc vô cùng muốn biết, đến tột cùng có thứ gì. Phệ thần khôi lỗi từ mặt đất chui ra, xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Hiến vật quý tựa như đem thần thạch lấy ra ngoài. Y y nha nha không biết tại tố nói cái gì, nhưng từ nó hưng phấn thần sắc đến xem, hiển nhiên chính là ở hiến vật quý. Thấy được thần thạch, Tiểu Hắc vô ý thức nắm chặt Dương Mạc quần áo. Lão, lớn, Dương Mạc cũng có chút tâm kinh. Cái này cũng không phải hệ thống phong ấn thần cốt. Hơi không cẩn thận, hạ chàng tuyệt đối so Mộ Dung Ngọc đám người còn thảm. Bất quá qua trong giây lát, Dương Mạc ánh mắt liền sáng lên tới. Tiểu gia hỏa, ngươi đem vật này thu tốt. Lần sau gặp địch nhân, ngươi liền nghe ta mệnh lệnh đem nó ném ra. Tiểu thạch nhân cái hiểu cái không gật đầu. Dương Mạc chỉ đình viện, tiếp theo nói, ngươi ở bên trong lấy được những thứ gì? Nghe đến đình trong viện đồ vật, tiểu thạch nhân đần độn đôi mắt tức khắc sáng lên tới. Vội vàng nôn ra một mai chữ vật giới chỉ, chờ mong đưa cho Dương Mạc. Chữ vật giới chỉ vừa xuất hiện, Dương Mạc thân hình liền không bị khống chế bị đẩy lui mấy chục thước. Tức khắc kinh ngạc không thôi. Một mai chữ vật giới chỉ, thế mà cũng ẩn chứa mạnh như vậy thánh uy. Có thánh uy ngăn cản, Dương Mạc căn bản không cách nào biết được bên trong có cái gì. Thậm chí ngay cả nhận chủ đều không làm được. Đành phải dương mắt nhìn. Tính, người trước thu. Đã lâu, Dương Mạc thầm than khẩu khí, hướng tiểu thạch nhân nói. Tiểu thạch nhân hiểu ý, lật tay lại đem nhẫn chữ vật nuốt vào. Tay nhỏ bé bắt lấy đầu, một bộ suy tư thần sắc. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, ngưng thần nhìn về phía bên ngoài đình viện những linh dược kia, lẩm bẩm nói, nếu để cho cái này tiểu gia hỏa cầm trong tay thần thạch dẫn đường, chúng ta có thể tới cái đại can quét a. Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu, đừng, thành tinh thánh dược còn có vài cây nắm giữ cường đại tu vi, ta sợ chúng ta ngược lại trở thành bọn họ thức ăn. Dương Mạc có chút không cam lòng thu hồi ánh mắt, đã thấy tiểu thạch nhân một vỗ đầu, vội vàng lại lấy ra một vật. Quái, còn có bậc này bảo vật. Tiểu Hắc đại hỉ nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.